Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 297, Trần Giao bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên giới, Trần Mục còn trong sơn động bế quan tu luyện, hắn đột nhiên tâm thần bất an, sau đó thông qua tại Chu Tiên kiếm trận bên trong lưu lại cái kia nói thần hồn ấn ký cảm ứng được Trần Gia gặp nguy hiểm. Trần Mục thông qua chấn thiên ấn, ý thức của hắn trở lại nhân gian, phát hiện Trần Gia gặp phải đại phiền toái. Ác Thạch Thành bên ngoài bên trên bình nguyên, Trần Dĩnh bị hỏa hồng áo giáp bao khỏa, hai tay nắm chiến chùy, mỗi lần vung vẩy, không gian đều vặn vẹo ra vòng xoáy. Loảng xoảng, có kiếm tôn cường giả bị Trần Dĩnh đánh lui, hắn tiên kiếm tột tay mà ra, trước ngực tiên giáp phá nát, cỗ này đáng sợ thần lực để bọn hắn phía sau lưng phát lạnh. Trần gia so với bọn hắn nghĩ còn đáng sợ hơn, nghĩ biện pháp ngăn lại nàng. Còn lại hai vị kiếm tôn đồng thời xuất ra pháp khí, hai cái kim sắc xiềng xích đối với Trần Dĩnh quấn quanh mà đi. Trần Dĩnh bị tòa liên tạm thời giam cầm. Xiềng xích phòng chế khốn tiên thằng luyện chế mà thành, có thể tạm thời vây khốn tiên vương trở xuống cường giả. Trần Dĩnh lực lượng phi thường khủng bố, hai vị kiếm tôn toàn lực khống chế xiềng xích đều rất miễn cưỡng. Bị đẩy lui kiếm tôn cường giả cũng vội vàng xuất ra kim sắc xiềng xích, dòng dã ba đầu xiềng xích quấn quanh ở Trần Dĩnh trên thân, trong cơ thể nàng thần lực đang cuộn trào, xiềng xích đều bị thiêu màu đỏ bừng. Ba vị kiếm tôn cường giả đem hết toàn lực, cánh tay gân xanh nổi lên, nếu như không có mang theo pháp khí, bọn họ liền trì hoãn cơ hội đều không có. Trần Dĩnh muốn tránh thoát xiềng xích, nàng nhìn thấy xa phương muội muội Trần Giao gặp nguy hiểm. Tiểu muội, Trần Hãn lòng nóng như lửa đốt, hắn đằng không mà lên, chuẩn bị lao ra trợ giúp Trần Giao. Tiểu Hãn, bình tĩnh một chút, Trần Mục đột nhiên xuất hiện tại Trần Hãn thức hải, Trần Hãn kích động nói. Tam ca, nhanh giúp đỡ Giao Giao, nàng gặp nguy hiểm. Trần Mục đồng dạng cuống cuồng, nhưng hắn hiện tại phía xa tiên giới cũng vô pháp thuấn di đến nhân gian. Trần Mục nghiêm túc nói, ngươi để ở nhà, nhìn tốt mọi người, ta đến nghĩ biện pháp. Trần Hãn nghe vậy để ở nhà, Trần Tô cùng Trần Đồng bọn họ đều đến sân vườn, Đường Uyển nhìn lấy bên ngoài thiên địa biến sắc liền biết có đại sự phát sinh. Đường Uyển nhìn lấy hai vị tiên giới cường giả hướng Trần Giao tiến lên, trái tim không khỏi nhảy lợi hại. Nếu là lúc trước Đường Uyển sẽ không lo lắng, nhưng bây giờ Trần Mục không ở bên người. Thất Thất đạp trên băng tuyết đuổi theo ra đi, kiếm quân cường giả quay người. Ta tới đối phó còn nhỏ thể thần thú, Vương Thái, ngươi đem bọn hắn cầm xuống. Vương Thái cánh tay thụ thương, nhưng vẫn là đại kiếm tiên, không có chút nào đem Trần Giao để vào mắt. Cha, đại bá, các ngươi lui về phía sau. Trần Giao tay cầm yên lam, tư thế hiên ngang, Trần Nghiêm cùng Trần Uy không muốn kéo chân sau, bọn họ lập tức lùi lại, Vương Thái tay cầm tiên kiếm đánh tới. Vương Thái huy kiếm tiên quang chạm mặt tới, Trần Giao tay cầm yên lam, không chút hoang mang, nàng thi triển kiếm kỹ, mấy chục đạo kiếm quang phá không mà ra. Trần Giao thả ra kiếm quang mặc dù nhiều, nhưng trong nháy mắt liền bị Vương Thái tiên quang chém vỡ, nàng chỉ có thể dùng khói lam ngạnh kháng cái kia đạo tiên quang. Ầm ầm, âm bạo thanh vang lên. Trần Giao bị đẩy lui mấy chục trượng, lực lượng của bọn hắn chênh lệch cách xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục muốn điều động Trần Gia Chu Tiên kiếm trận, nhưng hắn chú ý tới tiên môn sau còn có cường giả nhìn chằm chằm, nếu là điều động Chu Tiên kiếm trận đến trợ giúp trong nhà khả năng càng thêm nguy hiểm. Thất Thất phun ra tuyết châu, trong chốc lát vạn dặm đóng băng, Trần Mục gặp qua cái viên kia tuyết châu, từng phong ấn tuyết kỳ lân, dẫn đến yêu vực gió tuyết tràn ngập. Tuyết châu là Thất Thất mẫu thân bản mệnh châu, to lớn tuyết kỳ lân theo trong gió tuyết đi ra, liền kiếm quân cường giả cũng cảm giác được hàn ý, Trần Mục cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Thất Thất. Thế mà tiên môn sau đột nhiên rơi xuống một cây tàn khuyết huyết phiên, tại trong gió tuyết tung bay, gió tuyết cũng bị định trụ, cái kia trên lá cờ nhiễm lấy tuyệt thế cường giả tiên huyết, uy lực khủng bố. Quảng cáo, Trần Mục nắm chặt nắm đấm, hắn muốn trở về giúp đỡ, hiện tại chỉ có chấn thiên ấn khả năng nghịch thiên cải mệnh, nhưng là trên người đại đạo thương tồn không có khỏi hẳn, cưỡng ép sử dụng đại giới có thể là thân tử đạo tiêu. Ca, ngươi nhìn tốt, tại Trần Mục nghĩ biện pháp thời điểm, Trần Giao thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn biết tiểu muội có thể cảm ứng được chính mình tồn tại. Trần Giao biết Trần Mục ý thức tại phụ cận, nàng muốn chứng minh chính mình, nhỏ bé tay nắm chặt yên lam, toàn thân nở rộ chói mắt kim quang, mi tâm hiện lên kim sắc đường vân, đó là Trần Gia tộc văn. Trần Mục nhìn lấy Trần Giao, nàng hiện tại lực lượng tăng vọt, miễn cưỡng có thể cùng đại kiếm tiên giao phong, nhưng đại giới rất nghiêm trọng, sẽ tiêu hao tính mạng của nàng bản nguyên. Vương Thái lần nữa giết tới gần, Trần Giao huy kiếm chính diện giao phong, yên lam thả ra kiếm ánh sáng chiếu rọi chân trời, hắn giống như mặt trời lóa mắt. À, Vương Thái tại Trần Giao sắc bén thế công dưới có chút khó có thể chống đỡ, hắn bị Chu Tiên kiếm trận làm bị thương cánh tay, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Đúng lúc này, bị Thất Thất ngăn chặn kiếm quân cường giả giành tay, hắn trong chớp mắt đi vào chiến trường, Trần Giao cảm giác được áp lực. Kiếm quân cường giả huy kiếm chém về phía Trần Giao, nàng chẳng sợ hãi, nâng lên Yên Lam nghênh địch. Răng rác, Yên Lam lên tiếng phá nát, kiếm quân cường giả dùng tiên kiếm sắc bén hơn, hắn tiên lực mạnh hơn, Yên Lam phá nát lúc còn có kiếm quang rơi vào Trần Giao đầu vai có huyết hoa nở rộ. Tiểu cô, Giao Giao, Trần gia mọi người tất cả đều thần sắc căng cứng, Trần Tu hốc mắt đều đỏ, Trần Đồng nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển đều là lòng đang quặn đau. Trần Thiên Nam hai tay đều đang run rẩy, hắn bất lực chỉ có thể nhìn cháu gái một mình chiến đấu. Trần Hãn đang tìm kiếm Trần Mục bóng người. Tam ca, nhanh giúp đỡ Giao Giao đi. Thất Thất bị nhuốm máu tiên cờ giam cầm, nàng không cách nào trợ giúp Trần Giao. Trần Dĩnh bị kim sắc xiềng xích vây khốn, hiện tại Trần Giao tứ cố vô thân. Trần Giao váy trắng bị nhuộm đỏ nửa bên, nàng nắm kiếm gãy, không có chút nào lùi bước suy nghĩ, mi tâm tộc văn càng ngày càng sáng, kiếm quân cường giả cũng không có cho nàng cơ hội thở dốc, hắn cùng Vương Thái liên thủ mà tới. Trần Mục ý thức tới gần Trần Giao, hắn hư ảnh cùng Trần Giao chồng lên, cũng nắm chặt Yên Lam. Trần Giao bỗng nhiên biến đến tự tin, tay nàng cầm kiếm gãy tại hai vị tiên giới cường giả bao bọc phía dưới trốn tránh, nàng không ngừng dùng tàn kiếm phóng thích kiếm quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao tâm lý nghe được ca ca thanh âm tại Trần Mục chỉ điểm biến đến linh hoạt chính diện va chạm không cách nào thủ thắng, nàng lấy quanh co trì hoãn. Kiếm quân cường giả cùng Vương Thái đều không thể ứng phó đột nhiên linh hoạt lên Trần Giao, nàng tựa như là nước quá linh nghiệm sống, bọn họ không cách nào cầm xuống Trần Giao. Đi bắt bọn hắn, kiếm quân cường giả đột nhiên nhìn về phía Trần Nghiêm cùng Trần Uy, bọn họ tuy nhiên chạy đi rất xa, nhưng tại tiên giới cường giả trước mặt điểm ấy khoảng cách không tính là gì. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Giao không lại nghe theo Trần Mục chỉ huy, nàng chủ động tới gần Vương Thái kiếm gãy bắn ra cường quang, không gian đều bị cắt chém. Trần Giao kiếm gãy xuyên thủng Vương Thái thân thể, kim sắc kiếm quang sáng chói chói mắt, một bên kiếm quân cường giả đều trừng to mắt, hắn mãnh liệt giơ tay chụp về phía Trần Giao. Phốc, Trần Giao bỗng nhiên ho ra máu, nàng như diều bị đứt dây theo chỗ cao rơi xuống, Trần Mục mắt trong mang theo sát ý, ngoại trừ kim sắc tiên môn, giữa thiên địa bỗng nhiên chờ tối. Kiếm quân cường giả đều phía sau lưng phát lạnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất cứ uy hiếp gì tồn tại, giữa thiên địa trống rỗng xuất hiện tròng mắt màu vàng óng. Cặp kia tròng mắt màu vàng óng theo sâu trong hư không xuất hiện, không gian đều đang chấn động, Trần gia tộc nhân đều cảm thấy quen thuộc, Đường Uyển kích động hô. Mục Nhi, cái kia hai đôi mắt xuất hiện lúc toàn bộ nhân gian cường giả đều có cảm ứng, đó là để bọn hắn tim đập nhanh lực lượng, cho dù là đến từ tiên giới cường giả cũng vì đó run rẩy. Trọng thương Trần Giao kiếm quân tê cả da đầu, hắn muốn trốn, thế mà thân thể không cách nào động đậy, quanh thân không gian bị khóa định, trong mắt màu vàng óng bên trong đưa ra trắng bạc lôi quang. Kiếm quân cường giả thần sắc hoảng sợ, hắn bị bóng ma tử vong bao phủ, trắng bạc lôi quang đem hắn thôn phệ. Nơi xa tức giận Trần Dĩnh tránh thoát tất cả xiềng xích, đáng sợ thần lực để bọn hắn run rẩy. Có kiếm tôn mở miệng nói. Nhanh giúp đỡ, thủ hồ tại trận kỳ phục cận hai vị tiên giới cường giả cũng thêm vào chiến đấu, Trần Dĩnh tay cầm chiến chùy, mỗi lần công kích đều có tiên giới cường giả bị nàng trọng thương. Tiểu côn tìm tới cơ hội, hắn theo hư không du ra, hóa thân mấy chục trượng cự côn, nhanh chóng vẫy đuôi, 6 cây trận kỳ bị phá hư, tiên môn bắt đầu khép lại. Còn sống tiên giới cường giả toàn luống cuống. Trần Áp Thất Thất nhuốm máu tiên cờ đột nhiên rút lui, nó cuốn lên hạ xuống Trần Giao, hướng về tiên môn bỏ chạy, cái kia to lớn trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm tiên cờ. Giữa thiên địa có cỗ bí lực muốn lưu lại nhuốm máu tiên cờ, tiên môn sắp khép lại, Trần Mục mượn nhờ chấn thiên ấn lực lượng tại nhân gian hiền hóa, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, hắn không muốn tiểu muội ra chuyện. Trần gia tộc nhân đều nhìn qua chỗ cao, Đường Uyển càng là lệ rơi đầy mặt, nàng xem thấy nữ nhi thụ thương, tim như bị đao cắt, hiện tại nữ nhi còn không có thoát đi nguy hiểm. Trong mắt màu vàng óng phóng xuất ra bí lực muốn chặt đứt nhuốm máu tiên cơ cùng tiên giới liên hệ, tại tiên môn đóng lại trước một mực đại thủ rơi xuống, trực tiếp bắt lấy nhuốm máu tiên cơ, quy tắc trật tự đứt đoạn. Trần Giao bị mang đi tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đạo to lớn bóng người theo tiên giới hình chiếu đến nhân gian, đạo thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, toàn thân tản ra trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí thế. Người muốn cứu nàng, liền đến Thái Thượng Tiên Cung, thả bọn họ trở về, không phải vậy nàng sẽ nhận hết tra tấn. Trì hoãn Trần Dĩnh năm vị tiên giới cường giả đã có hai vị vẫn lạc, còn lại ba vị cũng là trọng thương, bọn họ thừa cơ trốn về tiên giới. Còn muội muội ta, Trần Dĩnh xông lên trời không, mắt trong mang theo lửa giận, nàng muốn nghĩ cách cứu viện Trần Giao. Trần Mục ý thức tiến vào Trần Dĩnh thức hải cảnh cáo nói. Dĩnh Dĩnh, ta sẽ đi cứu Giao Giao, ngươi không nên vọng động, bọn họ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Trần Dĩnh cọ sát lấy răng, nàng xem thấy tiên môn một chút xíu biến mất, khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Giao Giao, Đường Huyền trực tiếp té xỉu. Trần Nghiêm ngón tay đều khảm tiến lòng bàn tay, nước mắt tại hốc mắt nhấp nhô, hắn cảm giác mình vô dụng nhất, liền bảo hộ nữ nhi năng lực đều không có. Tiểu cô, Trần Tô cùng Trần Đồng đều khóc lên, trong đình viện Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng đang khóc. Trần Nghiêm đi về nhà chiếu cố Đường Huyền, Trần Dĩnh đi về nhà thăm hỏi Đại Tráng, nó vừa mới nghĩ bảo hộ Trần gia, lại bị tiên giới cường giả trọng thương, lúc này hấp hối. Trần Dĩnh xuất ra thần dược cứu chữa Đại Tráng, Trần Thiên Nam làm nhất gia chi chủ, cũng đứng ra an ủi mọi người. Bầu trời, trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên Trần gia, sau đó hắc thạch thành phụ cận mưa to. Tuy nhiên Trần Giao bị mang đi, nhưng là tất cả mọi người nhìn đến Trần gia khủng bố nội tình, liền tiên giới cường giả đều không có thể tấn công vào Trần gia, ngược lại bị đánh lui. Gia gia, đều tại ta, không thể bảo vệ tốt Giao Giao, ngài yên tâm ta cam đoan đem tiểu muội mang về. Trần Thiên Nam trông thấy Trần Mục ý thức, hắn nhắc nhở. Tiểu Mục nhớ lấy, không nên vọng động, bọn họ khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Gia gia, ngài yên tâm ta minh bạch. Trần Mục trầm giọng nói, ý thức của hắn sau đó rời đi, bầu trời trong mắt màu vàng óng cũng dần dần tiêu tán. Trần Thiên Nam đối với Trần gia tiểu bối nói, vừa mới Tiểu Mục đã nói với ta, hắn sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Giao Giao, mọi người không cần lo lắng, chúng ta phải tin tưởng Tiểu Mục. Trần Hãn gật đầu trầm giọng nói, đúng Tam ca khẳng định có biện pháp. Trần Tô đối với bầu trời cầu nguyện, Tam thúc ngươi nhất định muốn đem tiểu cô bình an mang về. Trần Hy còn trước khi đến Huyền Kiếm Tông trên đường, liền phát hiện Trần gia gia chuyện, nàng liều mạng hướng trở về, dù cho tại phía xa Huyền Kiếm Tông, Trần Hạo cũng nhìn đến Hắc Thạch Thành phương hướng gia chuyện, hắn cùng Tạ Nhã trước tiên chạy về Trần gia. Tiên giới, hải đảo trong sơn động, Trần Mục càng không ngừng ho ra máu, huyết dịch hóa thành sương mù dày đặc tụ mà không rời, hai con mắt của hắn đóng chặt lại, bỗng nhiên có hai hàng máu và nước mắt rơi xuống, sau đó nhục thân da thịt xuất hiện vết rách còn hiện ra huyết quang. Sờ sờ từ bên ngoài kiểm tra xong hài bối trở về, sau đó liền thấy Trần Mục mình đầy thương tích khuôn mặt nhỏ dọa cho phát sợ, nàng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể ngồi xổm. Trần Mục cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn, mang đến đáng sợ phản phệ, nhục thân sắp sụp đổ, hắn cưỡng ép đem tiết ra ngoài khí huyết một lần nữa ngưng tụ hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có khôi phục đỉnh phong mới có thể cứu ra tiểu muội. Trần Mục cố nén đau đớn, tiếp tục luyện hóa hỗn độn kim liên, còn lấy ra ngũ hành kim linh châu, chung quanh kim thuộc tính năng lượng hướng Trần Mục điên cuồng vọt tới. Quảng cáo, Thái Thượng Tiên Cung, bọn họ lần này tổn thất nặng nề, còn tốt thành công bắt đến Trần Giao, tiên giới cường giả đều được chứng kiến nàng cường đại, đủ để sánh ngang tiên giới thiên kiêu. Tóc trắng rơi xuống mắt cá chân lão giả thần bí thu hồi nhuốm máu tiên cờ, hắn đưa lưng về phía mọi người, thản nhiên nói. Đem nàng chiếu cố tốt, sau đó giao cho Thái Thanh Tiên Cung. Có bà lão tiến lên tiếp được trọng thương hôn mê Trần Giao, cung kính nói. Vâng, còn có thế hệ trước trưởng lão khó hiểu nói. Lão Tổ Tông, đây là chúng ta uy hiếp Trần Mục át chủ bài, người đem nàng giao cho Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả thần bí không có trả lời, hắn biến mất không thấy gì nữa. Thái Thượng Tiên Cung các trưởng lão chỉ có thể nghị luận ầm ĩ, đại diện cung chủ trầm giọng nói. Chúng ta Thái Thượng Tiên Cung đã tổn thất nghiêm trọng, còn như vậy giày vò đi xuống, cho dù cầm xuống Trần Mục cũng không trở về được lúc trước huy hoàng, nếu như liên hợp Thái Thanh Tiên Cung, tình cảnh của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Hai tháng sau, Trần Mục triệt để luyện hóa hỗn độn kim liên, toàn thân hỗn độn chi lực quấn quanh, thôi động hỗn độn chi lực thời điểm, bên ngoài cơ thể phảng phất có tầng trong suốt hắc chuông bao phủ. Trần Mục đại đạo thương tồn cũng không có khỏi hẳn, ánh mắt của hắn biến đến ảm đạm không ánh sáng, bên ngoài cơ thể còn có rất nhiều nói rõ ràng vết nứt, đây là cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn đại giới, thể nội còn có gân cốt đứt gãy, nếu như tiếp tục thôi động chấn thiên ấn, hắn có thể sẽ chết rất triệt để. Nguyên bản Trần Mục mạnh nhất nhục thân, hiện tại vết thương chồng chất, hỗn độn kim liên giao phó hắn mạnh mẽ hỗn độn chi lực lại không cách nào để hắn khỏi hẳn. Chỉ có độ kiếp, Trần Mục bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có tiếp tục độ kiếp mới có thể có hy vọng khôi phục tiên giới không thích hợp độ kiếp, hắn quyết định tiến về tinh không chỗ sâu. Sở sở, ngươi có đói bụng không? Đại ca ca ta không đói bụng, ta đã học được cá nướng, ta cá nướng cho ngươi ăn. Trần Mục vuốt vuốt sở sở cái đầu nhỏ, mỉm cười nói. Đại ca ca còn có chuyện rất trọng yếu, chờ làm xong việc làm tiếp cho ta ăn đi. Ừm ân, sở sở trùng điệp gật đầu. Trần Mục đi ra sơn động, hắn khuôn mặt trắng xám, đầu đầy xám trắng tóc dài, hắn lấy ra thần thuyền, sau đó mang theo sở sở tiến về tinh không chỗ sâu. Thần thuyền bên trong, Trần Mục thông qua chấn thiên ấn tìm tới mộ Hồng Liên, hướng nàng hỏi thăm tiên giới tình huống. Chủ thượng, gần nhất Thái Thượng Tiên Cung có động tĩnh gì? Mộ Hồng Liên cung kính nói. Thái Thượng Tiên Cung gần nhất không có động tĩnh, bất quá Thái Thanh Tiên Cung truyền ra tin tức ngài khả năng để ý Trần Giao tại Thái Thanh Tiên Cung. Trần Mục khẽ nhíu mày, Trần Giao vậy mà lại tại Thái Thanh Tiên Cung, nghĩ đến Thái Thượng Tiên Cung ở trong hang bên ngoài mai phục tất nhiên cùng Thái Thanh Tiên Cung có quan hệ. Ta biết, Trần Mục ý thức biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hồng Liên toàn thân tràn ngập hàn ý, nàng cảm giác được Trần Mục phẫn nộ, để cho nàng run rẩy. Đồng thời đối mặt tiên giới hai đại thế lực tối cường, hắn có phần thắng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Hồng Liên nỉ non nói. Thần thuyền xuyên thẳng qua hư không, nửa tháng sau, đi vào tinh không chỗ sâu, đánh dấu nhiệm vụ lần nữa đổi mới, nhiệm vụ, đánh dấu thần mâu tinh, khen thưởng, Thái Sơ Thần Nguyên. Thái Sơ Thần Nguyên là cổ lão đại thần lưu lại bản nguyên, bất quá chỗ đó tại tinh không cấm địa Trần Mục thông qua Mộ Hồng Liên địa đồ tìm tới thần mâu tinh vị trí, hắn không chút do dự tiến về thần mâu tinh. Trần Mục sẽ không bỏ qua mạnh lên cơ hội, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.